thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 798, quả nhiên không đoán sai. Góc truyện audio.com, huấn luyện viên Diệp thật không ngờ lại có thể gặp anh ở đây. Tuy Hứa Thạch rất muốn giết chết Diệp Mặc ngay lập tức nhưng y biết rằng dù bây giờ y đã là bán tiên thiên rồi cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Hơn nữa thân phận của Diệp Mặc cao hơn y nhiều, y không thể không cúi đầu chào hỏi Diệp Mặc. Trong lòng Hứa Thạch, trên thế giới này gần như là không có người nào có thể ngăn cản y lấy một cô gái nào đó, dù là có vài người thì đó cũng là các tiền bối trong ẩn môn, không thể nào ra mặt làm chuyện như vậy. Nếu nói nhất định phải có một người khiến y không dám làm cản, vậy thì nhất định là Diệp Mặc rồi. Nhưng số của y lại xui xẻo đến vậy, gặp ngay chúng Diệp Mặc, hơn nữa người mà bản thân y thích lại là người của Diệp Mặc. Y biết rằng, nếu y không muốn chết thì phải biết điều chút, dù là ở đây, Diệp Mặc muốn giết y thì cũng không có bất kỳ áp lực gì. Diệp Mặc không biết Hứa Thạch có ý với Tống Anh Trúc, hắn biết Hứa Thạch và Tống Anh Trúc đều là người của Thiên Tổ, nên Tống Anh Trúc ở đây, Hứa Thạch đến nói chuyện cũng là chuyện bình thường. Hứa Thạch có thể xuất hiện ở đây, Diệp Mặc cũng đoán ra được đôi chút, hẳn là muốn đi máy bay từ Ninh Hải đến Nhạc Thanh, sau đó tham gia đại hội của Cửu Minh Thư Viện rồi. Nhưng hắn lại không có thiện cảm gì với Hứa Thạch, thậm chí có thể nói là có ấn tượng rất tệ về Hứa Thạch. Hắn nghe xong lời của Hứa Thạch liền khoát tay nói. Anh đi đi, ở đây không có chuyện của anh. Vâng, mặt của Hứa Thạch tái mét, Diệp Mặc khoát tay như vậy, giống như đuổi một con ruồi vậy, khiến y cảm thấy đây là một sự sỉ nhục. Nhưng y cúi đầu xuống lại không dám lên cơn, còn chỉ có thể khom người lui ra, y biết rằng một khi Diệp Mặc trở mặt dù là thiên vương lão tử hắn cũng dám giết, đừng nói là y chỉ là một tên đội trưởng thiên tổ còn con. Trước đây nếu không có Loan sư thúc cầu xin, thì sư phụ y là Đàm Giác có lẽ đã sớm bị Diệp Mặc giết chết rồi. Ba tại sao gì kia nói là ba không cần trả tiền nữa, ba có phải quét thẻ nữa không? Còn nữa cửa tiệm này là sản nghiệp của ba sao? Sao mẹ trước giờ chưa từng nói tới? Sau khi Hứa Thạch bỏ đi, Ức Mặc liền hỏi tới tấp mấy vấn đề. Diệp Mặc mỉm cười nói, cửa tiệm này tuy có liên quan đến ba, nhưng lại không phải là của ba. Còn về chuyện miễn phí, nếu ba mở đầu chuyện này, thì về sau sẽ có người khác làm theo như vậy. Lâu dài, tất cả cửa tiệm trong Lạc Nguyệt sẽ bị sâu mọt làm bại hoại hết. Kéo theo những thứ khác ở Lạc Nguyệt cũng bị tổn hại theo. Diệp Mặc nói đến đây, liếc nhìn người giám đốc đang vô cùng lúng túng ở bên cạnh, không hề để tâm mà nói. Nếu Lạc Nguyệt thật sự có loại sâu mọt này, ba không ngại mà đập chết nó. Người giám đốc kia đương nhiên là hiểu được ý trong câu nói của Diệp Mặc, cô ta run lên một cái rồi chớp thời cơ nói. Vâng, chủ tịch hội đồng quản trị, tôi nhất định sẽ truyền lại mệnh lệnh của ông tới bộ trưởng Thẩm. Ức Mặc tớ cảm thấy ba cậu nói đúng đó, không dùng thẻ có thể mua đồ, giống như không kiểm tra sản phẩm vậy, vốn dĩ là một sản phẩm không tệ, nhưng một khi không kiểm tra thì sản phẩm này sẽ lập tức nguy hiểm. Nên mẹ mình nói với mình, mua đồ thì phải kiên quyết không mua đồ không qua kiểm dịch. Vì những thứ đó đều tiềm ẩn sự nguy hiểm, cậu biết sữa bột bốn con lợn mà phải không, đó là đồ không qua kiểm dịch đấy. Ninh Lan liền, góc truyện audio.com, tiếp lời nói, Ninh Chân Vũ luôn ở bên cạnh do đánh giá sai thân phận của Diệp Mặc nên hiện giờ vẫn không dám lên tiếng. Bây giờ nhìn thấy Ninh Lan và Ức Mặc nói chuyện rôm rả, không khỏi chú ý Ức Mặc, lúc này mới phát hiện Ức Mặc lại là một thiếu nữ đẹp mà y chưa từng nhìn thấy. Tuy cô ta ăn mặc không xuất chúng, nhưng ngũ quan xinh xắn và ánh mắt sáng ngời đặc biệt liền khiến tim y đập thình thịch. Y vô thức nhìn về phía mẹ của Ức Mặc là Tống Anh Trúc, tim càng đập mạnh hơn. Tống Anh Trúc ngoài sở hữu ngoại hình xinh đẹp ra càng có thêm sự chín chắn của một phụ nữ. Y không phải không có bạn gái, Hoa Khôi trường trung học của bọn y đã bị y chinh phục rồi, nhưng Hoa Khôi kia so với Ức Mặc y cảm thấy hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ninh Chân Vũ nghe nói y có một người cô rất xinh đẹp, từng là đệ nhất mỹ nhân Yến Kinh, tiếc là y chưa từng gặp mặt. Lúc này y tin rằng sắc đẹp của Tống Anh Trúc nhất định không thua kém gì người cô mà y chưa gặp mặt kia. Tống Anh Trúc là mẹ của Ức Mặc, bản thân y không cần tơ tưởng rồi, nhưng cô gái tên Ức Mặc kia, Ninh Chân Vũ liền bắt đầu rung động. Ba của Ức Mặc hình như là chủ tịch hội đồng quản trị, hơn nữa còn có một cửa tiệm, nhưng cửa tiệm của nhà họ Ninh bọn y càng nhiều hơn. Chỉ cần y lộ ra nội tình nhà mình, thì một thương nhân như ba của Ức Mặc nhất định sẽ lắc mắt vì y, thậm chí chủ động để con gái mình quen biết y. Nghĩ đến đây Ninh Chân Vũ liền nói chen vào. Thật ra Ninh Lan này, em có biết lần này ba em đưa em về Yến Kinh có thể ở trong bao lâu không? Ninh Lan không biết tại sao Ninh Chân Vũ lại hỏi vậy, cô nhìn Ninh Chân Vũ với vẻ kỳ lạ, nói. Đương nhiên sau này sẽ ở luôn tại Yến Kinh rồi, hơn nữa mẹ em cũng không thích dọn tới dọn lui. Ninh Chân Vũ đắc ý nói, Em lầm rồi, ba em đi Yến Kinh chắc cũng không ở được lâu đâu, bởi vì bác anh không thích ba em, nên nhà họ Ninh không có phần của ba em. Anh cho em biết, nếu không có yêu cầu của ba anh, thì ba em dù là lần này cũng không có cách nào trở về Yến Kinh đâu. Nhìn thấy Ninh Lan ngẩn người ra, Ninh Chân Vũ càng đắc ý nói. Nhà anh có một xưởng chế thuốc ở nước Mỹ, ở Yến Kinh cũng có hai cửa tiệm. Vì ông cố thích anh nhất, nếu anh nói với ông cố mấy câu, nói không chừng ông cố cũng sẽ cho nhà em một công ty nào đó. Ninh Chân Vũ nói xong rất đắc ý, lời của y thứ nhất gián tiếp lộ rõ nhà y có tiền và có địa vị, thứ hai cũng thể hiện rõ tầm quan trọng của y. Đương nhiên sở dĩ hắn nói những lời này, là vì muốn được Ước Mặc coi trọng. Diệp Mặc nãy giờ không lên tiếng, lúc này lại nhìn Ninh Chân Vũ và nói. Cậu là người của nhà họ Ninh ở Yến Kinh. Đương nhiên, ông cố tôi chính là Ninh Phủ Chân ở Yến Kinh. Ninh Chân Vũ thấy Diệp Mặc cuối cùng đã chú ý tới mình, liền đắc ý nói. Về chuyện nói ra ông cố là ai, vẻ mặt liền tỏ ra tự hào, ở Yến Kinh, dù là người rất có danh vọng, nhìn thấy ông cố cũng đều rất kính trọng, nên y mới nói ra ông cố của mình ngay lập tức. Diệp Mặc gật đầu, hắn đang định đến tìm Ninh Phủ Chân, không ngờ ở Ninh Hải còn gặp người nhà họ Ninh. Đối với người nhà họ Ninh, Diệp Mặc ngoài cha con Ninh Khinh Tuyết ra thật sự không có thiện cảm với ai. Nên hắn cũng chỉ gật đầu một cái, chẳng thèm để tâm đến tên Ninh Chân Vũ vẫn đang dương dương tự đắc kia nữa. Ước Mặc chúng ta mau đi mua đồ, mua xong thì về thôi. Tống Ánh Trúc nhìn ra Diệp Mặc không thích Ninh Chân Vũ, liền nói. Mua xong đồ, Ninh Lan, gocchuyenaudio.com. Và Ước Mặc tách ra, Ninh Chân Vũ muốn hỏi cách liên lạc với Ước Mặc nhưng Ước Mặc rất không thích cái tên xem thường ba mình này, thậm chí không thèm để tâm đến y, đối với cô mà nói, ba là người có bản lĩnh nhất, tên họ Ninh này ba hoa khoác lác không nói, còn xem thường ba cô ta không mắng cho một trận đã là nhẫn nhịn lắm rồi. Sau khi Diệp Mặc đưa Tống Ánh Trúc trở về tiểu viện ở Ninh Hải, điều hắn làm đầu tiên chính là kiểm tra linh căn của Tống Ánh Trúc và Ước Mặc. Tuy Diệp Mặc biết Tống Ánh Trúc hơn 20 tuổi đã là người luyện huyền cấp rồi, nhất định có linh căn, nhưng lúc kiểm tra vẫn có chút lo lắng. May là kết quả kiểm tra không làm Diệp Mặc thất vọng, Tống Ánh Trúc có linh căn 2 hệ kim thủy, còn Ước Mặc lại có linh căn 2 hệ kim lôi. Diệp Mặc biết rằng, linh căn của Ước Mặc có thể có quan hệ với hắn. Vì người bình thường rất hiếm người có ngũ hành linh căn và dị linh căn cùng tồn tại, chỉ có bản thân hắn là có linh căn 8 hệ. Lôi linh căn của Ước Mặc rất có thể được kế thừa từ hắn. Diệp Mặc ở Ninh Hải giảng giải tỉ mỉ cho Tống Ánh Trúc và Ước Mặc về tu chân, đồng thời truyền lại Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, thậm chí giúp mỗi người bọn họ luyện chế ra một nhẫn chữ vật. Còn về phi kiếm, Diệp Mặc tạm thời không luyện chế, hắn còn có một số lượng lớn dược liệu, hắn phải đợi sau khi thăng cấp đến trúc cơ, mới giúp hai người họ luyện chế phi kiếm. Tuy Tống Ánh Trúc và Ước Mặc cùng tu luyện một lúc nhưng tốc độ của Ước Mặc nhanh hơn gấp đôi Tống Ánh Trúc. Việc này thứ nhất là do tuy thời gian Tống Ánh Trúc ở cạnh Diệp Mặc rất ngắn, nhưng lại vì ngủ chung với Diệp Mặc tương tư mười mấy năm một khi được thực hiện thì sẽ không có cách vào khống chế ngọn lửa dục vọng nóng bỏng kia. Thế nên phần lớn thời gian buổi tối Tống Ánh Trúc đều lãng phí cho việc ân ái cùng Diệp Mặc. Điều thứ hai cũng là do dị lôi linh căn của Ước Mặc càng phù hợp để tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết không có thuộc tính. Do Ước Mặc và Tống Ánh Trúc nắm bắt thời gian tu luyện, thủ tục thôi học của Ước Mặc cũng là do Diệp Mặc làm. Ba ngày thấm thoát trôi qua, Diệp Mặc ở Ninh Hải vừa không tìm được Tô Tĩnh Văn, cũng không tìm thấy Vân Băng, thậm chí cả mẹ của Tô Tĩnh Văn là Mục An cũng không tìm được. Sang ngày thứ ba, Diệp Mặc đưa Tống Ánh Trúc và Ước Mặc trở về Lạc Nguyệt. Trước đây Tống Ánh Trúc từng tới Lạc Nguyệt một lần, tuy Lạc Nguyệt trước đây kém xa với Lạc Nguyệt bây giờ, cô cũng không ngạc nhiên mấy, nhưng Ước Mặc lại kinh ngạc đến há hốc cả mồm. Lựa cái này chọn cái kia trên đường phố Lạc Nguyệt, cô đi qua không ít thành phố, cũng nhìn thấy không ít đô thị phồn vinh, nhưng trước giờ cũng chưa từng nhìn thấy nơi nào xinh đẹp phồn hoa như Lạc Nguyệt vậy. Ba, ở đây càng nên gọi là tiên thành Lạc Nguyệt, ở đây quả thật rất đẹp. Ước Mặc nói ra lời cảm thán tận đáy lòng. Trong lòng Diệp Mặc cũng rất vui mừng, tuy ở đây không đến mức khoa trương như Ước Mặc nói, hơn nữa còn kém xa thành Lạc Nguyệt trong tâm tưởng của Diệp Mặc, nhưng con gái thích thì tốt nhất rồi. Đúng vậy, sau này thành Lạc Nguyệt sẽ đổi tên tiên thành Lạc Nguyệt. Diệp Mặc trở về thành Lạc Nguyệt, Hư Nguyệt Hoa liền nhận được tin, ra nghênh đón bọn người Diệp Mặc. Cô ta nghe thấy lời của Ước Mặc liền tán thành nói. Anh, cô ta chính là người mà em nói đó. Diệp Lăng cùng theo tới liền nhìn thấy Tống Ánh Trúc, chính xác mà nói Tống Ánh Trúc còn. gocchuyenaudio.com, trẻ trung hơn xưa nữa, cô ta vừa nhìn đã nhận ra ngay. Tống Ánh Trúc cũng đã nhìn thấy Diệp Lăng, cô từ phía Diệp Mặc biết được đường Bắc Vi đã rời khỏi Lạc Nguyệt, bây giờ nhìn thấy Diệp Lăng, cô liền nhớ lại chuyện của mười mấy năm trước, lập tức bước đến chào hỏi. Chuyện được copy tại truyện Phun. Diệp Lăng cũng nhìn thấy Ước Mặc, cô nhìn Ước Mặc lại nhìn anh mình là Diệp Mặc, liền tiến lên nắm lấy cánh tay Diệp Mặc nói. Anh, có phải anh gạt em không, anh còn nói là mình không gây họa. Diệp Lăng nói đến đây vội bịt miệng lại, cô nhớ tới có vài lời không nên tùy tiện nói ra. Cô nhìn thấy Tống Anh Trúc, sau đó lại nhìn thấy Ước Mặc, đã hiểu ra chuyện năm đó cô và Bắc Vi quả nhiên đoán không sai. Diệp Lăng dứt lời kéo lấy Ước Mặc nhìn tới nhìn lui, sau đó nói với Tống Anh Trúc. Chị dâu, sau đó em và Bắc Vi nghĩ rất lâu, luôn cảm thấy chị là chị dâu của em, bây giờ xem ra đúng là như vậy rồi. Đây có phải là em gái đó không? Bây giờ đã lớn thế này rồi, thật là xinh đẹp mà. Diệp Mặc đổ mồ hôi, em gái của mình gọi con gái mình là em gái, Diệp Lăng thật đúng là cách trương.